Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Mạnh bà thật là một cái bóng dáng a. Hạ Cực suy tư, cân nhắc lấy, để Mạnh bà cùng trước đó tại Vương Đô Phong Vân lúc bình thường là mình cái bóng. Nhìn như là ổn thỏa nhất lựa chọn, kỳ thật không phải. Lúc trước mình là một người phong lưu thiên hạ tay ăn chơi, xuất nhập trong trăm khóm hoa lưu luyến quên về, nghỉ đêm thanh lâu, chiêu phong dẫn điệp, cho dù là lúc ấy Ninh Ninh vậy cảm thấy mình thân thể cực kỳ hư, mỗi ngày đều cần đại bổ, nếu không sợ không phải thân thể đều bị móc rỗng. Sau đó chợt liền một mệnh ô hô, có thể nói là chọc thế hết lần này tới lần khác công tử. Hoa tâm cây củ cải lớn, thân phận như vậy, bên người tự nhiên không có khả năng lưu lại một cái nữ nhân. Nếu không rất nhiều chuyện liền không cách nào phát sinh. Vì sao? Người khác đều biết người danh thảo có chủ, làm sao còn hội lại đến trêu chọc ngươi? Cho dù là giả hí giả làm, cái kia người nữ nhân bên cạnh không ăn dấm sao? Nàng không cần làm một chút phản ứng sao? Nếu như không làm, có phải hay không quá giả? Đây quả thực là cho mình thường ngày thao tác mang đến rất nhiều phiền phức. Đây là thứ nhất. Thứ hai, thân là Tiêu Giao Vương, bên người nếu là có một nữ nhân, người khác sẽ không điều tra, thánh hội sẽ không điều tra, Phong Vân Lâu nói không chừng còn hội viết tại giang hồ trên bảng, khắp thiên hạ đều biết. Nhưng là Bạch Đào Hoa trải qua được tra a. Nếu như không chọn Bạch Đào Hoa, tuyển Vương Thất Thất, như vậy mình liền trực tiếp bị cuốn vào Vương gia, không phải là nhân quả bên trong. Tham dự vào Vương gia tranh quyền đoạt lợi, cũng không thể nói ngươi là người ta con rể, nhạc phụ ngươi đều bị người khi dễ, ngươi nương tử trở về hướng ngươi khóc lóc kể lể, ngươi vẫn là thờ ơ a. Coi như không chọn Vương Thất Thất, tuyển cái khác bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều là cùng Vương Thất Thất cùng loại, sẽ bị trực tiếp cuốn vào không hiểu ra sao cả nhân quả bên trong. Thứ ba, ngươi đến cùng là cùng nữ nhân kia thẳng thắn thân phận của ngươi, vẫn là không thẳng thắn đâu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi cùng người bên gối nói, kỳ thật ta thân phận chân chính là cái này đại chu dưới mặt đất hắc ám quân vương. Ngươi người bên gối khẳng định nói, ngủ tiếp sẽ đi. Từ trên tổng hợp lại, Tiêu Giao Vương thân phận chỉ thích hợp nắm giữ một cái bóng. Nhưng bây giờ, cái này tiểu kiếm đế thân phận lại khác biệt. Hắn là người câm, không có một cái miệng, ai giúp hắn đi nói chuyện? Hắn là cái kiếm si, không có một cái nào chăm sóc người khác, y nguyên vẫn là nghèo túng vô cùng. Chỉ là nhìn hắn trước khi chết mặc quần áo liền có thể biết. Con hàng này sinh hoạt kỹ năng liền tuyến hợp lệ đều miễn cưỡng. Ăn ở, nếu như không phải tại, chỉ so với kẻ lang thang cường một chút trình độ tuyến bên trên, như vậy thì là sập mô hình nhân vật. Đây là sẽ khiến hoài nghi. Bạch Khởi thân phận có rất nhiều chỗ tốt, rất nhiều tiện lợi, nhưng lớn nhất thế yếu cũng chính là hắn là câm điếc. Lại nói, Bạch Khởi nếu là khôi phục, ngươi bị người khi dễ, bằng cái gì không trở về Côn Luân Sơn? Cái này cũng nên có cái hợp tình hợp lý lấy cớ a. Thê tử liền là nhất lý do tốt, có thê tử liền có miệng, có thê tử liền có chất lượng tốt sinh hoạt, có thê tử liền có không trở về sơn môn, muốn ở bên ngoài sống bao lâu liền sống bao lâu lý do. Mạnh bà tức là hắn tin cậy nhất người, cũng là hắn rời đi nhân gian sau người thừa kế. Nàng hóa thân dưới mặt đất nữ hoàng, nắm trong tay mảnh này thổ địa hắc ám nhất địa phương. Cái này thời gian 4 năm hiển nhiên làm không sai. Hạ Cực hoàn thành cân nhắc, hắn nhìn về phía trước mặt Mạnh bà nhẹ gật đầu. Mạnh bà cơ hồ không thể tin được mình con mắt, nàng bỗng nhiên liền hạnh phúc. Chủ thượng chờ một lát ta một hồi. Yên nhiên làm sơ cách ăn mặc, rất mau trở lại đến. này nhân gian dưới mặt đất hắc ám, nữ hoàng vội vàng đứng dậy. Nàng thân hình cao, trong lúc hành tẩu, tuyết trắng chân dài mang theo hoa đào sườn xám, hiện ra chút tơ lụa đường cong, ô giấy dầu, giày thêu, thủy mặc bộ dáng, giống như muốn trở về họa bên trong, chỉ là xoay người một cái, lại có thể làm người sinh ra thất vọng mất mát, mong muốn giữ lại cảm giác. Đợi đến nàng trở lại, đã là cái thủy linh thanh tú tiểu thôn cô bộ dáng. Thân hình cao, tướng mạo không tính quá đẹp, vậy không tính xấu, nhưng làn da tuyết trắng, nàng đánh lấy ô giấy dầu, tựa như mới từ hồi hương ruộng lúa bên trong trở về lại gặp được mưa rơi thiếu nữ. Trên mặt còn mang theo ngây ngô cùng bàng hoàng, đang nhìn hướng hạ cực thời điểm, còn sẽ có một chút có thể bị người bắt được sùng bái. Thiếu nữ này nói khẽ, tiên sinh, người thương nhanh tốt. Nàng dừng một chút, tiếp tục nhỏ giọng nói, yên tâm đi, tiên sinh, người hiền tự có thiên tướng, người nhất định hội không có việc gì. Nàng lúc nói chuyện, trong mắt tràn đầy lo lắng, cùng miễn cưỡng khích lệ bắt đầu miễn cưỡng vui cười, mà tiên sinh xưng hô thế này, thì là đại biểu cái này ngây thơ vô tri thôn cô đối ở trước mắt nam tử sùng bái. Hạ cực lộ ra hơi cười. Thật tốt, dễ dàng lấy giả loạn chân. Mạnh bà nói chuyện một khắc này, nàng đã hoàn toàn thanh mình thay vào đến cái này tiểu thôn cô thân phận bên trong. Bây giờ, đã từng nhân gian dưới mặt đất quân vương, cùng kế tục dưới mặt đất hoàng hậu, riêng phần mình trở thành một cái nghèo túng kiếm khách, cùng một cái tiểu thôn cô, cho dù để bạch phác, vương thất thất cái này chút quen thuộc người khác ở chỗ này. Vậy tuyệt đối nhận không ra hai người bọn họ. Hạ cực chuyện thứ nhất liền là trực tiếp đi hướng sông Thán Tức. Việc quan hệ thần nông ngọc quan tài, hắn nhưng không có nửa điểm kéo dài. Đại Chu lịch năm 216 mùa đông, rối loạn, chiến hỏa mấy ngày liền, gió tuyết che khuất lối đi nhỏ. Đục ngầu sông Thán Tức bên trên, cũng là bay phất phơ lông ngỗng một mảnh lại một mảnh. Thanh sam kiếm khách đi tại bờ sông, bọc lấy áo bông tiểu thôn cô bung dù đi theo, ô giấy dầu cũng không lớn, tóm lại có một người bả vai sẽ ở bên ngoài bị tuyết đánh tới. Tiểu thôn cô luôn luôn vì không thể xem xét đem dù mặt ngó về phía người bên cạnh bên kia có chút. Đi một điểm, nàng trên vai trái đã nhiễm chút tuyết. Bên trong tuyết đã hòa tan, thẩm thấu chút vào áo tử, cho là cực lạnh, nhưng tiểu thôn cô lại giả vờ làm không có cảm giác chút nào. Mà cái kia chủ quan kiếm khách, thủy chung nắm bên hông hắn kiếm, hắn dường như không có chút nào chú ý tới cái này chút mảnh. Có lẽ thực sự tiểu thôn cô cẩn thận điều trị dưới. Kiếm khách nguyên bản sắc mặt tái nhợt đã có chút hồng nhuận phơn phớt. Đại khái là thời gian 10 ngày a, nhưng mà chân tướng là Mạnh bà thân là di động giang hồ thư viện, hạ cực bây giờ lại có thể thông qua thần ngộ đến tinh chuẩn định vị lực lượng, tỉ như hắn biết Mạnh bà hội Côn Luân tâm pháp, tại tiếp xúc tình huống dưới, hắn liền hoàn toàn có thể thu hoạch được cái này Côn Luân tâm pháp, thời gian 10 ngày, hắn, Côn Luân tâm pháp, đã đến tầng thứ 10. Nhưng mà, Huyền Nhung lão tổ thiên túc một kích kia, xé rách bộ thân thể này kinh mạch, tăng thêm người chết về sau khiếu huyệt quan bế. Cho nên 10 tầng chẳng qua là để hắn trọng nuôi ra tinh huyết. Tại một lần nữa mở ra quanh thân 108 khiếu huyệt mà thôi. Nếu là quán thông kinh mạch, trọng ngưng đan điền khí hải, cái kia còn phải cần một khoảng thời gian. Nếu như luận thực lực, hắn thực lực bây giờ bất quá là giang hồ tam lưu cao thủ. Đương nhiên, nếu có cái nào đỉnh cấp cao thủ dám cùng hắn đến giao thủ, cho dù hạ cực không sử dụng lực lượng nguyên thần, chỉ là dựa vào kiếm pháp, cũng có thể trực tiếp miếu sát đối phương. Nếu như vận dụng lực lượng nguyên thần, phải biết, Giấu ở bộ này phổ thông thể xác bên trong, là một cái nắm giữ thánh nhân sở học, quỷ thần đồ lục, thần thoại cảnh giới, có thể thao túng, thần vực, siêu nhân vật đáng sợ. Tuy nói nhân gian linh khí thưa thớt, nhưng là đại nguyên đế, loại này biến thái kỹ năng, có thể làm cho hạ cực nguyên thần chi lực cơ hồ liên tục không ngừng. Nói một cách khác, cho dù lúc này có vô số cái giang hồ đỉnh cấp thích khách không ngừng ám sát hắn, hạ cực cũng có thể bằng vào lúc này linh văn bên trong lượng linh khí, đem cùng 10.000 người toàn bộ giết chết. Lại sau đó, hắn chỉ cần tiêu tốn so sánh thời gian ngắn, lấy đại nguyên đế, âm dương tuyền qua hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa, thoáng mạo xưng cái điện, lập tức linh khí liền đầy. Khụ khụ, thanh sam kiếm khách bỗng nhiên bóp quyền tiến đến bên môi. Hắn môi tái nhợt mà khô khốc, lại có một vệt quật cường đường cong. Hiển nhiên cỗ này chết qua một lần, thân thể thực sự không tính là cường. Tiểu thôn cô lộ ra lo lắng thần sắc, nàng có thể cảm thấy chủ thượng không có ngụy trang. Tại chính là bàn tay khẽ động, giả bộ như nâng bộ dáng. Nhưng một cỗ thuần túy chân khí tiến nhập bên cạnh thân thiếu niên trong cơ thể, khiến cho hắn sắc mặt hồng nhuận một chút. Nhưng làm xong đây hết thảy, nàng lại lộ ra vẻ lo lắng, sợ chủ thượng trách nàng tự tác chủ trương. Hạ cực chợt dừng bước lại, nhìn về phía phương xa. Mạnh bà có thể cảm giác được nơi xa bờ sông khu nhà gỗ thông minh có 96 người. Có chân khí lưu động bất quá khoảng 20 người, còn lại phần lớn là khí huyết tràn đầy tráng hán. Nàng nhẹ giọng truyền âm nói, chủ thượng, có 96 người, trong đó giang hồ nhất lưu cao thủ 20 người, một người trong đó thực lực coi như bất phàm, hẳn là lĩnh đội, hẳn là thánh hội lưu ở chỗ này tiếp tục vớt người. Đều giết a? Hạ cực lắc đầu, giết. Chút chuyện như vậy liền động đánh giết giết, nhiều không tốt. Mạnh bà quan sát một cái, cái kia bờ sông khu nhà gỗ khoảng cách cần thăm dò địa phương cực kỳ chi gần. Căn bản là không có cách tại ẩn giấu hành tung tình huống dưới, giấu giếm qua cái kia 110 người. Nếu như không giết, như vậy dùng độc, dùng huyễn thuật, vẫn là, nàng đang nghĩ ngợi chủ ý thời điểm. Chợt cảm thấy mình bên cạnh thân thiếu niên thân thể nghiêng một cái, sắc mặt trắng bệch. Mạnh bà vội vàng đỡ lấy hắn. Tiên sinh, tiên sinh. Hạ cực nguyên thần từ nê hoàn cung bay ra một điểm. Mặt trời linh văn chuyển động, đắm chìm nhập linh đế trạng thái. Lập tức đầy trời gió tuyết bắt đầu nói chuyện. Bay nha bay nha bay nha, không biết bay chỗ nào. Bay nha. Ai, người này tại xem chúng ta? Nguyên thần bóp ấn, hạ cực nhẹ giọng hỏi. Ta lặng lẽ hỏi các ngươi, có thể hay không giúp ta thanh cái kia trong phòng tất cả mọi người đều đuổi đi đâu? Làm sao đuổi nha? Đúng thế, ta chính là một đóa tuyết nhỏ hoa. Bất quá ta có thể tại bên cạnh ngươi khiêu vũ. Tiếng nói còn chưa nói xong, hạ cực trực tiếp cắt vào quỷ đế trạng thái. Hắn không hỏi nữa, mà là nói thẳng, đuổi đi bọn hắn, ta không muốn kể bên này có những người khác. Hắn biểu ý rõ ràng, tự nhiên sẽ không bao quát hắn cùng Mộ Dung Yên Nhiên. Mặt trời linh văn lưu chuyển, trong gió tuyết linh chợt trở nên tà ác bắt đầu. Ầm ầm, công kích, phá chết bọn hắn, ta muốn bao phủ bọn hắn. Ầm ầm. Tiểu thôn cô vịn té xỉu núi xanh kiếm khách, sau một khắc, bỗng nhiên có phát giác ngẩng đầu, nguyên bản lẳng lặng chậm rãi tung bay gió tuyết, chợt hóa làm một đầu dữ tợn, thô man cuồng bạo bạch long. Oanh một tiếng, nơi xa một hàng kia ốc xá cánh cửa toàn bộ như bị thô bạo đạp ra. Ngay sau đó, tạch tạch tạch, giấy dầu cửa sổ toàn bộ bị cuồng phong xuyên qua. Mặt đất ma huyễn sinh ra mấy đảo vòi rồng tuyết, lại cực kỳ ma huyễn từ bên người nàng cướp qua, nhưng chính là không động vào nàng. thậm chí còn có một đạo vòi rồng tuyết quay chung quanh nàng hiếu kỳ vòng vo hai vòng. Lại gào thét lên hướng nơi xa mà đi. Nhiều lần, nơi xa truyền đến kêu thảm. A a a, bọn này thánh hội người. Lúc đầu nghĩ đến Hạ Tuyết liền không đi vớt. Cho nên tại trong nhà gỗ đốt lò than. Uống vào rượu trắng. Chơi lấy xúc xác. Hô hào, một lòng kính. Hai anh em tốt. Ba đào viên. Bốn mùa tài. Năm khôi thủ. Sáu sáu thuận. Như vậy tửu lệnh. Có thể nói là ăn nồi lẩu hát ca. Một cái chớp mắt ấy, liền bị vòi rồng thổi bay. Tiểu thôn cô chấn kinh xem lấy trời đất này kỳ quan. Mà trong ngực nàng thiếu niên có phản ứng. Tiên sinh, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nhìn, chúng ta người hiền tự có thiên tướng. Liền là gió lốc vậy không thổi chúng ta. Hạ Cực mở mắt ra. Nhìn xem Mạnh Bà lo lắng bên trong mà mang theo thần sắc mừng rỡ. Mắt Hạnh bên trong thậm chí còn ngậm lấy nước mắt. Nàng nói xong ngay cả mình đều tin lời nói. Hạ Cực không khỏi im lặng. Sau đó cảm khái. Mộ Dung Yên Nhiên. Thật là một cái trăm năm khó gặp một lần bóng dáng a. Sao giấy trắng. Diễn xuất không còn gì để nói. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.